Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1750 ta, chính là Lâm Bạch, copchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Giữa lúc toàn trường vắng vẻ, làm 72 vương triều cùng thất đại tông môn trưởng giáo đều yên lặng, làm toàn trường võ giả đều lạnh lùng bàng quan là lúc một cái lạnh lùng thanh âm vọng lại tại đây vắng vẻ thiên địa bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay, cái này một cái lạnh lùng thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại tựa như kinh thiên động địa, như lôi đình nổ nát vụn trong thiên địa này vắng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương vội vàng đình kiếm, kiếm phong đứng ở kỳ bắc trên đỉnh đầu, vẻ mặt mừng như điên không thôi ngẩng đầu nhìn lại tìm lấy người nói chuyện. Mà Thanh Long Điện bên trong, Long Đế cùng Long Bá Thiên cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thanh Long Điện ở ngoài trong quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn cũng là hiếu kỳ quay đầu đi. Trừ mấy người này ở ngoài còn có một người cũng mười phần chờ mong, đó chính là Thanh Ấn Tông Vô Thượng Trưởng Lão Tần Vô Viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay, thanh âm này truyền đến, liền nhìn thấy tại Thanh Long Điện trên quảng trường trong khắp ngõ ngách một cái nam tử quần áo trắng, đầu đội áo choàng đứng lên, từng bước đi tới Tô Thương đối diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngươi rốt cục đi ra. Tô Thương nhìn thấy nam tử quần áo trắng này đi tới, mặc dù hắn mang theo áo choàng, thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng Tô Thương cùng Lâm Bạch chính là sinh tử đại địch, coi như là Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch bóng lưng, cũng có thể nhận ra Lâm Bạch tới. Đi tới Tô Thương đối diện, Lâm Bạch yên lặng lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch, Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn trước tiên tại Thanh Long Điện bên trong kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Đông Phương Bạch, yêu kiếm truyền nhân Đông Phương Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm sao tới, rất nhiều võ giả nhìn thấy Đông Phương Bạch đi tới, lúc này đều là kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương nghe thấy toàn trường bộc phát ra kinh ngạc thanh âm, lúc này vừa cười vừa nói. Chư vị, chỉ sợ các ngươi còn không biết a, bị Thông Thiên Kiếm Phái trục xuất tông môn thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch lĩnh nam đại địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Đông Phương Bạch. Copchuyenaudio.com. Hắn chính là lĩnh đông vị nào đó cấp độ yêu nghiệt kiếm tu chém giết Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo đám người hung thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch, chính là Lâm Bạch, Tô Thương nghe răng cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, Đông Phương Bạch lại chính là lĩnh đông vị nào đó yêu nghiệt kiếm tu? Chấm, vị nào đó kiếm tu lại chính là Đông Phương Bạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, rất nhiều võ giả đều là khó có thể tin nhìn lấy Đông Phương Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Long Điện bên trong, trưởng giáo Kiếm Tôn trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Đông Phương Bạch, ngay cả bên cạnh hắn Tùy An cùng Quế Cảnh cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Lĩnh đông vị nào đó yêu nghiệt kiếm tu xuất thế là lúc Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông đều là đạt được rất nhiều tin tức, nguyên bản cái này hai đại tông môn đều muốn đi lĩnh đông tìm được vị này yêu nghiệt kiếm tu, nhưng về sau lại nghe thấy hắn đã chết liền đành phải thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Long Điện bên trong, Đông Lan Kiếm Tông ngồi trên ghế, Diệp Kiếm Thu lúc này trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ, hắn nhìn lấy Lâm Bạch nhỉ non nói rằng. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch, ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao lại tại tinh không thành bên trong, nhìn thấy Đông Phương Bạch xuất thủ một giây phút kia trực tiếp xoay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nhận ra hắn, thật sao? Diệp Kiếm Thu sắc mặt có chút đắng chát nói rằng, nếu như một ngày kia ta thay hình đổi dạng, ngươi có thể hay không cũng có thể dựa vào kiếm pháp nhận ra ta đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương nhìn lấy Lâm Bạch tiếp tục vừa cười vừa nói. Người này tại thần tích lĩnh phía trên, giết Diệp Kiếm Quân phân thân, giết Thanh Long Đế Quốc Thái Tử Long Thanh Phong, giết Thánh Ấn Tông Vô Thượng Trưởng Lão Hậu Đại Tần Bắc Ngạo. Sau đó hắn liền thay hình đổi dạng, lén vào lĩnh Nam, càng là bái nhập thông thiên kiếm phái, học được một thân thông thiên triệt địa kiếm pháp tạo nghệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngươi đến tột cùng còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Ngươi còn không lộ ra ngươi hình dáng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Lúc này toàn trường võ giả lần nữa đưa mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người, muốn nhìn một chút Đông Phương Bạch có phải hay không Lâm Bạch dịch dung mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, ngay cả trưởng giáo Kiếm Tôn, Tùy An, Quế Cảnh, Long Đế Tần Vô Viêm đều là đang mong đợi một màn này, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy Lâm Bạch. Bị Tô Thương dẫm tại dưới chân thì Bắc hơi hơi ghé mắt tán loạn dưới sợi tóc lộ ra một đôi già nua con ngươi, hắn nhìn lấy Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nhưng Lâm Bạch không muốn lộ ra hình dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc trưởng lão, là ta Lâm Bạch hổ thẹn Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch mặt mang tự trách đối Kỳ Bắc nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc lạc giọng lực kiệt đối Lâm Bạch quát. Không, không, không muốn, cốt A ta không biết ngươi, ta không biết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cốt, ngươi là Đông Phương Bạch. Ngươi không phải Lâm Bạch, ngươi mau cốt A, Tô Thương, tới A, giết ta, giết ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết ta, chấm, Kỳ Bắc lúc này điên cuồng giằng co, đối lấy Tô Thương cùng Lâm Bạch đều là giống giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương hiện tại cũng không thể giết Kỳ Bắc, hắn biết đây chính là một bước cuối cùng, chỉ cần Lâm Bạch lộ ra hình dáng, như vậy hôm nay từ cục coi như là hoàn thành. Tại Thanh Long Đế Quốc trong Hoàng Thành, tại mấy vạn dương thần cảnh giới cường giả trong vòng vây, tại 72 vương triều đế quân cùng thất đại tông môn trưởng giáo thủ hạ, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tia linh lực bắt đầu khởi động, Lâm Bạch khuôn mặt bắt đầu dần dần vặn vẹo. Toàn trường võ giả nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt ngũ quan bắt đầu di động, thân hình bên trên xương cốt bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt từ một cái phong độ chỉ có Đông Phương Bạch biến thành một cái vẻ mặt màu sắc trang nhã thanh niên nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên nam tử này cùng Đông Phương Bạch tồn tại cách biệt một trời. Ta, chính là Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển lộ hình dáng, Lâm Bạch một đôi tròng mắt lạnh xuống, nhìn chằm chằm Tô Thương nói rằng. Kỳ Bắc nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt quỷ quái dịch dung thuật biến mất xuống dưới, lộ ra hình dáng, lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Lâm Bạch ngươi hồ đồ A, ngươi hồ đồ A, lão phu tiện mệnh một cái chết không có gì đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hiển lộ hình dáng, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất cái này đối Kỳ Bắc nói rằng. Kỳ Bắc trưởng lão, là ta Lâm Bạch chi sai, làm hại Linh Kiếm Tông mấy vạn đệ tử gặp tai bay vạ gió. Ta Lâm Bạch hổ thẹn Linh Kiếm Tông, càng là thẹn đối Linh Kiếm Tông mấy vạn đệ tử anh Linh. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc bất đắc dĩ quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt chảy ra một chuyến huyết lệ. Lúc này, Lâm Bạch đứng lên, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Tô Thương, nói rằng. Long đế Long Lang Tiêu, Long bá thiên, Tô Thương, các ngươi muốn tìm ta đã tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người Thanh Long đế cốt thái tử Long Thanh Phong, là ta giết. Cùng người khác không quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đối lấy Thanh Long điện bên trong, cao giọng nói rằng. Ngồi ở trên ghế rồng Long đế Long Lang Tiêu lúc này hơi hơi đứng dậy, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngay cả Long bá thiên trên mặt đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy chỉ có Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn, lúc này trên mặt một mảnh kinh ngạc. Giờ phút này lúc Thanh Long điện bên trong một người khác đứng lên, một cổ cường đại lực lượng quét ngang toàn trường, chấn áp tại Lâm Bạch trên người, người này đương nhiên đó là Thanh Ấn Tông vô thượng trưởng lão Tần Vô Viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, lão phu hỏi ngươi Tần Bắc Ngạo thật là chết ở trong tay ngươi. Tần Vô Viêm lạnh giọng nói rằng, là ta giết, Lâm Bạch thẳng thắn nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Thanh Ấn Tông trưởng giáo cũng đứng lên, lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch vậy ta Thanh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Càn cũng là ngươi giết. Lâm Bạch đứng ở Thanh Long Điện trong quảng trường, cao giọng nói rằng. Thanh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Càn, Triệu Thị Vương Triều Lão Tổ Triệu Hàn Thánh, Tô Thị Vương Triều Tô Ly Hải cùng Tô Uổng, La Thiên Tông Thánh Tử cùng hộ giáo chí tôn, Phần Tâm Tông Huyền Hỏa Trưởng Lão, đều là ta giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn báo thù, thì tới đi, vừa dứt lời yêu kiếm khẽ động xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay, ông tác hưởng, tản ra một cổ trùng tiêu kiếm ý chí chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thanh Long Điện bên trong, Thất Đại Tông Môn cùng 72 Vương Triều Đế Quân, nhao nhao căm tức nhìn Lâm Bạch một bức muốn đem Lâm Bạch rút gân lột ra, một cổ sát ý tựa như hồng hoang cự thú thức tỉnh ngưng tụ tại Thanh Long Điện bên trong. Muốn giết Lâm Bạch người có, Thanh Ấn Tông trưởng giáo, Thanh Ấn Tông vô thượng trưởng lão Tần Vô Viêm, Long đế Long Lang Tiêu, Long bá thiên, La Thiên Tông trưởng giáo, Phần Tâm Tông trưởng giáo, Tô Thị Vương Triều, Triệu Thị Vương Triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com, cùng với còn có hắn muốn tại Long đế ngày sinh chi yến thượng triển lộ tài giỏi võ giả. CVT, sao lôn không có gì vui, chúng ta không nên sao lôn. Tử Tiêu thành chủ cùng đám bạn ở Đông Châu chạy tới cứu thôi. Đánh chi lại mà đòi đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.